Thông Thiên Đại Thánh, chương 55, chữa thương, góc truyện audio.com. 13 năm trước đây, khi tu vi của Huyết Vô Nhai đạt tới thất phẩm, xảy ra xung đột với Thiên Long Đạo, hắn phái một tên trưởng lão am hiểu Cửu Long Thần Hỏa Huyền Cương đi truy sát, tu vi của tên này lại đạt tới bát phẩm, một người vừa đạt tới thất phẩm, một người khác đã tiến vào cảnh giới bát phẩm nhiều năm, cảnh giới thập phần vững chắc, vốn thắng bại không có gì đáng lo lắng, nhưng không biết Huyết Vô Nhai thi triển thủ đoạn gì, không ngờ lại đánh chết tên trưởng lão này. Chuyện này, đã làm cho giang hồ xôn xao, Huyết Vô Nhai cũng bằng vào trận chiến này, đã làm cho hắn có địa vị trên giang hồ, không lâu sau đó, hắn trở thành ma môn thất ma tướng, giang hồ nhao nhao đồn đãi, trên người của Huyết Vô Nhai này chắc chắn đã nắm giữ một bí kỹ cực kỳ cường đại, hoặc là dị thuật, nếu không, không có khả năng đánh bại một gã cường giả bát phẩm. Vì chuyện này, Thiên Long Đạo và Ma Mông Huyết Hà Tông xảy ra căng thẳng, cuối cùng Huyết Hà Tông phải đem bí tịch trả lại cho Thiên Long Đạo, nhưng đồng thời cũng lưu lại phó bản, cuốn bí tịch trong tay của Huyết Vô Nhai chính là cuốn phó bản đầu tiên và đầy đủ nhất. Thiên Long Đạo biết nhưng vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt, cũng vì thế mà uy danh hao tổn không ít. Chỉ vài năm sau, ba thiên tài trẻ tuổi bên người Thiên Long Đạo xuất thế, ba người liên thủ, nhổ sạch thế lực Huyết Hà Tông trong Đại Tấn, thậm chí đánh vào tông môn của Huyết Hà Tông, khiêu chiến Huyết Hà lão tổ. Đánh xong một trận, Huyết Hà Tông vẫn tồn tại, ba gã trẻ tuổi vẫn toàn thân trở ra, thắng bại không ai biết, nhưng sau đó, Huyết Hà Tông truyền ra tin tức kinh người, phó bản Cửu Long Thần Hỏa Công trong Huyết Hà Tông bị thiêu hủy, trừ việc đó ra, Huyết Hà Tông còn hứa hẹn sẽ không tiết lộ môn công pháp này ra ngoài cho bất cứ kẻ nào biết, người của Huyết Hà Tông sẽ không có bất cứ ai tu luyện môn công pháp này. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, từ đó về sau, người trong giang hồ đều nhớ rõ tên của ba tên thiếu niên kia. Lôi Hư, Vương Xà, Niệm Vô Song. Bỗng nhiên, Tiểu Báo Tử đang hưng phấn hình như cũng ý thức được chuyện gì đó, thân thể cứng đờ lại. Huyết Hà Tông hứa hẹn quyết liệt là sẽ không truyền môn công pháp này cho bất cứ người nào, thế nhưng Huyết Vô Nhai lại không chút do dự đem Cửu Long Thần Hỏa Công truyền lại cho mình, từ vấn đề này cũng có thể nhìn ra dụng tâm trong đó. Người không phải sợ, lão già Huyết Hà lão tổ đúng là đã hứa hẹn sẽ không đem môn công pháp này truyền cho bất cứ kẻ nào, nhưng mà đó là hắn hứa hẹn, liên quan gì tới ta, hắn nói muốn tiêu hủy tất cả phó bản, không phải trên người của cũng lưu lại một bản sao. Huyết Vô Nhai liếc hắn một cái, giống như biết rõ trong lòng của hắn đang nghĩ đến cái gì, nói. Tuổi của ngươi còn quá nhỏ, không nên nghĩ chuyện này quá phức tạp. Mình cũng mong là mình nghĩ mọi chuyện quá nghiêm trọng rồi. Tiểu Báo Tử âm thầm nói thầm một tiếng, vẻ mặt khúm núm, không dám có nửa câu nghi vấn nào biểu lộ ra ngoài. Hiện tại ta bị thương, cho nên mỗi ngày cần một ít máu huyết để khôi phục khí lực tầm bổ thương thế, cho nên, mỗi ngày ngươi phải chuẩn bị 10 con vật sống có nhiều máu huyết như con bạch lộc kia. 10 con, thiếu chút nữa Tiểu Báo Tử nhảy dựng lên, tại một nơi như Mãng Thương Sơn, có thể nói là đi mỗi bước là mỗi lần nguy cơ, có trời mới biết rừng già chung quanh nơi này có tồn tại nguy hiểm nào hay không, mà hắn chỉ là tiểu hài chưa được. Góc truyện audio.com, 10 tuổi, vừa mở miệng là 10 con, cho dù hôm nay hắn có bí kíp Cửu Long Thần Hỏa Công, ngày mai hắn có thể trở thành cường giả thất phẩm hay sao? Ta biết rõ chuyện này không dễ dàng, nhưng ta không có thời gian để chờ đợi, ta là người trong ma môn, coi trọng chính là nghịch thiên hành sự, tìm đường sống trong chỗ chết, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, ta đã thu ngươi làm đồ đệ, cho nên ngươi phải tiếp nhận khảo nghiệm của ma môn, chỉ là 10 con vật ngu xuẩn, nếu cả những chuyện này mà không làm được, không bằng chết đi thì hơn. Vẻ mặt Tiểu Báo Tử đầy đau khổ, nói, sư phụ đã bảo đệ tử đi làm, cho dù phải chết thì đệ tử nhất định phải làm, nhưng vạn nhất làm chậm trễ thương thế của sư phụ, dù đệ tử có 100 cái mạng, cũng không đủ thường a. Ngươi rất biết nói chuyện, nhưng mà ta đã bảo ngươi đi làm việc tự nhiên có lý của ta, muốn tu luyện bí kíp Cửu Long Thần Hỏa Công cũng cần thời gian, mà ngươi cũng không thể trong thời gian ngắn học thành, cho nên hiện tại ta sẽ truyền cho ngươi một bộ tâm pháp khinh công, mặc khác ta thấy trên người của ngươi có 2 cái phi tiêu, nếu dùng nó để ám sát thì quá tốt, ta sẽ dạy cho ngươi một bộ thủ pháp ám khí, hơn nữa ta đã cho ngươi ô kim đoàn kiếm, nếu đã có nhiều thứ như thế mà vẫn không hoàn thành nhiệm vụ thì đừng tới gặp ta. Tiểu Báo Tử thầm nghĩ trong lòng, nói. Ta thật sự không muốn gặp lại ngươi tí nào. Sau đó, Huyết Vô Nhai đem tâm pháp khinh công và một môn thủ pháp ám khí truyền cho Tiểu Báo Tử rất tỉ mỉ, lại giảng giải rất nhiều. Tiểu Báo Tử tỏ vẻ hoàn toàn nhớ kỹ, lúc này sắc mặt Huyết Vô Nhai đã biến thành xanh trắng, trắng xanh thì mới vội vàng tiến vào trong tuyệt cốc dưỡng thương. Ai, lại nói, nếu đã tới nơi này, thì vẫn nên sống ở đây. Thấy Huyết Vô Nhai rời đi, Tiểu Báo Tử cũng thở dài một hơi, giống như nhận mệnh, liếc nhìn mọi thứ chung quanh, đi đến dưới một cây đại nam, dùng cả tay chân, leo lên ngọn cây, sau khi nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, lại leo lên một quả núi gần đó, quả nhiên, ở giữa ngọn núi, có một cái động lớn, Tiểu Báo Tử leo vào trong động, thở dài ra một hơi, dù là thế nào, cuối cùng cũng tìm được một nơi không tệ để che mưa tránh nắng. Cái động này không lớn, cao chừng một trượng, dài chừng 3-4 trượng, vừa đủ chỗ cho Tiểu Báo Tử nghỉ ngơi lấy sức. Trong động ẩm ướt, trên mặt đất mọc đầy thảm cỏ rêu xanh, Tiểu Báo Tử cũng không thèm để ý, trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu vận công tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Công. Hắn ở lại Ô Gia gần một năm, học tập phương pháp nhập môn của Cửu Long Thần Hỏa Công, tuy hiện tại hắn tu luyện nguyên bộ pháp quyết, hắn đã có thể tu luyện, dù hiện tại học tập trụ cột so với sở học trước kia, muốn tinh thâm hơn rất nhiều, hơn nữa vừa rồi Huyết Vô Nhai là đại cao thủ, chỉ điểm tận tình những chỗ vi diệu trong đó, điều này cũng không phải là một võ giả tam phẩm như Tần Tuyển Long có thể hiểu ra được. Cách chương.